Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, thiếu niên hoang. Tình huống như thế nào? Bạch Thần Mã tế ra đại ma bàn, rủ xuống ngàn vạn ánh kiếm, đem hắn cùng Hắc Hoàng bao phủ ở bên trong, ở màu vàng bụi bặm bên trong, bay lên lượng lớn điểm sáng, óng ánh sáng lạn, như là dưới bầu trời đêm đầy sao, chiếu lấp lánh. Trong chốc lát, Thân Mã cùng Hắc Hoàng bên cạnh xuất hiện vô số thân ảnh, có mang lấy cổ xưa áo bào nhân tộc, cũng có hình thể khổng lồ hung thú, cũng có sau lưng mọc lên hai cánh, trên đầu sừng dài dị tộc. Bọn họ đại đa số thân nhuốm máu dấu vết, tay gãy thiếu góc, trong ánh mắt đều là hỗn độn, tỉnh tỉnh mê mê, hướng phía cuối đường đi. Cái này, Thân Mã cùng Hắc Hoàng đồng thời kinh ra một thân lạnh. Trước mắt những sinh linh này, tùy tiện đi tới một cái, giết bọn hắn như ngắt chết sâu kiến đơn giản, thật đáng sợ. Cuối cùng là địa phương nào? Đây hết thảy không phải là hư ảo, không phải là ảo giác. Những cái kia theo bụi bặm chập trùng hạt ánh sáng, như thần hoa tỏa ra, tàn lụi, một phun một cảm ơn ở giữa. Những cái kia vong hồn một hồi biến hóa thành hạt, một hồi lại biến hóa thành đủ loại thân hình. Kỳ dị vô cùng, đây là linh hồn. Hắc Hoàng kinh nghi bất định, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm cuối đường. Hẳn là đi, Thân Mã nuốt một cái nước bọt, trong lòng dâng lên ngập trời bọt nước. Thầm nghĩ, kịch bản không phải là như thế viết a? Ta chỉ là đến tìm kiếm côn bằng sao? Không phải là đến tìm luân hồi lộ? Đại đế sau khi chết sẽ không cũng là như thế a? Hắc Hoàng mở miệng nói. Hẳn là đi. Bất quá, người nhìn những sinh linh này, đều không phải thế này. Có lẽ đây chỉ là thời đại thượng cổ chiếu rọi cũng khó nói. Thân Mã lúc này đối với con đường này, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Một chó một ngựa tiếp tục hướng đường chỗ sâu đi tới. Yên tĩnh u hàn là chủ đề vĩnh hằng. Lui tới đều là ngơ ngơ ngác ngác vong hồn. Đây là một mảnh im ắng thế giới. Cũng không biết đi được bao lâu. Đột nhiên, chân trời chỗ xuất hiện một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Giống như tận thế, mặt đất bao la bên trên đều là phá thành mảnh nhỏ sơn mạch. Sông lớn ngăn nước, biển rộng khô kiệt, đủ loại rì xét binh khí. Rách rách dưới dưới bạch cốt, đầy khắp núi đồi, cả phiến thiên địa đều bị đánh xuyên. Không sinh cơ, thi thể đang nằm, tinh kỳ dựng thẳng, khói lửa ngập trời. Hoang vu, cô quạnh, tan biến, phá diệt, trong thoáng chốc, Thân Mã cùng Hắc Hoàng tựa hồ chảy qua tuế nguyệt sông dài. Xem khắp toàn bộ cổ sử, thương hải tang điền, thời đại chim nổi, bản hoàng giống như nhìn thấy cổ sử bên trong chiến đấu. Hắc Hoàng trợn to trong mắt, ngây người, ai, ta có dự cảm, tiếp tục đi tới đích, chúng ta có thể sẽ hóa thành trong đó một bộ phận. Thân Mã nhìn qua phía trước, thấp thỏm trong lòng vô cùng. Bạch, ngay một khắc này, chân trời chỗ xuất hiện một cỗ lực lượng vô danh. Đầy trời bụi bặm bay bổng lên, hội tụ làm một cái màu vàng vòng sáng. Thoáng cái đem Thân Mã bọn họ bao lại. Không, chấm ngoặc kép, gâu, chấm ngoặc kép. Thân Mã cùng Hắc Hoàng còn không có phản ứng đi qua liền bị giam cầm lại. Tự thân như bùn tố mộc điêu. Mất đi năng lực hành động, ngay sau đó triệt để chui vào vòng sáng bên trong, biến mất ở đầu này âm phủ trên đường. Bình tĩnh không gợn sóng tuyến nguyệt sông dài, đột nhiên lật lên mấy đóa bọt nước. Răng rác, hai đạo vạn trượng lôi đình từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, giống như muốn một lần nữa khai thiên tích địa, diễn dịch vạn vật ban đầu. Đáng sợ khí tức thoáng cái uy lâm bát phương. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Phi phi, đây là đâu a? Gâu gâu, bản hoàng eo a, hết thảy đều kết thúc. Thân Mã cùng Hắc Hoàng nhìn qua chung quanh cảnh tượng, thoáng cái ngây người, đầu óc trống rỗng. Đây là một tòa cổ xưa cung điện, rộng lớn bao la, phía trên là một mảnh mông lung tinh hà, ánh sao lập lòe, phía dưới thì tràn ngập hỗn độn khí, tràn ngập một cỗ kỳ lạ đạo vận. Ở cổ điện đường phía trước, có tôn sinh động như thật côn bằng pho tượng, có tới cao vạn trượng. Trong mắt màu vàng óng như ở nhìn xuống mênh mông chúng sinh. Nó hình thái mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Khi thì hóa chim, tung hoành vô ngần vũ trụ. Khi thì hóa cá, chìm vào trong hỗn độn. Ở trung ương chỗ, còn có một tòa núi lớn cổ tế đàn. Trong hư không chìm chìm nổi nổi. Tiên khí mờ mịt, như đám mây che trời. Tinh khí cuồn cuộn, chỗ cao nhất, ít ỏi kiện binh khí chìm nổi. Đều tràn lan lấy thần vận. Ở trung tâm cái kia thanh gãy thành ba đoạn đại kích. Vẫn như cũ tản ra khí tức làm người ta run sợ. Các ngươi là người phương nào? Đột nhiên, một tiếng gầm thét ở thân mã bên tai vang lên. Mới đưa hắn mới chấn kinh kéo lại. Bản hoàng là gia gia ngươi. Các ngươi ai vậy? Một đám đạo cung cảnh tu sĩ cũng dám làm càn. Hắc hoàng mở miệng nổi giận mắng. Bên dưới một đám tu sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Giơ tay lên bên trên binh khí. Âm thầm tụ lực, chuẩn bị đánh một trận. A, ta tu vi làm sao cũng bị áp chế rồi. Đạo cung, thân mã trong lòng kinh hãi vô cùng. Phiến địa vực này cực kỳ đặc thù. Tựa hồ là một cái tiểu thế giới. Khụ khụ, có ai có thể nói cho bản tọa đây là nơi nào sao? Thân mã toàn thân ánh sáng đỏ lấp lóe. Khí huyết dâng trào như nước thủy triều. Đem chung quanh nhuộm đỏ. Đây là một cỗ bàng bạc uy áp. Như biển gầm đập con đê, như ngân hà xung kích cổ tinh. Ở đây tu sĩ như là bị người nhấn ở trong nước, toàn thân run rẩy, trực tiếp quỳ ghé vào đất, kiềm chế vô cùng. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, một đám tu sĩ liên tiếp quỳ xuống. Rất thưa thớt còn đứng lấy mấy vị tuổi trẻ tu sĩ, trong đó một cái chỉ có mười mấy tuổi niên kỷ, thân mang áo da thú, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cắn chặt ép. Trong mắt tràn ngập bất khuất. Ba tương đương, ba tương đương. Còn lại mấy cái tu sĩ cũng quỳ xuống. Thế nhưng vị kia thân mang áo da thú thiếu niên vẫn như cũ gắt gao đứng vững. Mênh mông khí huyết ở cùng thân mã chống lại. Thiếu niên, thật tốt, bản tọa tán thành ngươi. Ngươi tên là gì? Thân mã hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem thực hiện uy áp triệt hồi. Hô, người thiếu niên thoáng cái nhẹ nhàng thở ra. Nâng lên thanh tịnh hai con ngươi, lại mang theo đối với đồ ăn khát vọng, nói, tên ta Hoang, Hoang, một tiếng sét ở thân mã trong lòng nổ lên, hắn một mặt không được tin nhìn qua thiếu niên ở trước mắt, trong lòng dâng lên vạn trọng sóng lớn, tên của ngươi sẽ không gọi là Thạch Hạo A, trong lòng của hắn còn tồn lấy một tia may mắn, hy vọng lão thiên gia không muốn mở như thế lớn trò đùa. Làm sao ngươi biết? Ta chưa thấy qua ngươi a. Người thiếu niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ách, thân mã kinh hãi trợn mắt ngoác mồm. Thất tha thất thểu rút lui mấy bước. Thì thầm nói, tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Lão Hắc, ta đánh ngươi hai móng nhìn xem có đau hay không? Bình, Hắc Hoàng trực tiếp bị thân mã một móng đạp cho cổ tế đàn. Thật sâu dấu vó ngựa ở trán của hắn hiển hiện. Đau hắn nhe răng trợn mắt. Hắn cả giận nói. Ngựa chết. Ngươi làm gì? A, ngươi thật sẽ đau a. Vào giờ phút này, thân mã mới từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Gâu gâu. Hắc Hoàng nhảy lên cao ba trượng. Lao thẳng tới thân mã. Không nói hai lời quyết đoán mở cắn. Chờ một chút. Ngươi bị đánh kỳ thật nghiệm chứng một chuyện đáng sợ. Chúng ta không phải là lâm vào huyễn cảnh, rất có thể ngược dòng dòng sông thời gian, đi tới thần thoại thời đại phía trước. Thân mã mặt đỏ hơi thở không gấp nói hưu nói vượn. Người đừng nghĩ lắc lư bản hoàng, đại đế liền hồi tưởng thời gian đều khó khăn, chúng ta lại há có thể vượt qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.